Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 190, vận dụng đại thủ đoạn. Nghe nói lời ấy, lòng ta không khỏi nhấc lên, ngồi thẳng thân thể, nhìn về phía hai vị lão gia tử. Cái này hai lão đầu nhi đều từng tuổi này, còn lẫn nhau khách sáo lên. Cái kia hơi cao một chút lão đầu cùng kia dáng lùn lão đầu nói ra. Tế thế, chuyện này là ngươi cứ nói đi, vẫn là ta nói, chúng ta ai nói đều như thế. Ngươi là làm ca ca, chuyện này vẫn là ca ca tới nói đi. Thấp hơn một điểm lão đầu nói, lần này, ta cuối cùng là phân rõ ràng. Nguyên lai cái kia cao một chút lão đầu gọi Tiết Hành Y, thấp một chút là đệ đệ, gọi Tiết Tế Thế. Lập tức, kia Tiết Hành Y thở dài một cái nói ra, đây đều là một trăm vài thập niên trước sự tình, đến nay nhớ tới còn đang trước mắt, nghĩ lại mà kinh a. Lúc ấy, ta cùng đệ đệ cũng đều là một, hai tuổi hài đồng thời điểm, liền bị một bang kẻ xấu bắt đi. Dùng một loại mười phần ác độc giang hồ thủ đoạn, tại trên người chúng ta bôi một loại độc dược nước, sau đó từ hai con sống khỉ trên thân lột xuống hai cái khỉ da, dán tại trên người của chúng ta huynh đệ hai người, đồng thời còn cắt mất đầu lưỡi của chúng ta. Cái kia độc dược nước cùng khỉ da thiếp ở trên người về sau, sẽ ngăn chặn chúng ta sinh trưởng, một mực duy trì một, hai tuổi hài đồng bộ dáng. Cắt mất đầu lưỡi của chúng ta, chính là vì không để chúng ta trương miệng nói chuyện. Như vậy kẻ xấu đem huynh đệ chúng ta hai, người sống biến thành hai con khỉ, mỗi ngày bức bách chúng ta đi đầu đường mãi nghề. Có chút không thuận, liền một trận đánh chửi. Chúng ta bị những cái kia kẻ xấu làm thành con khỉ, trằn trọc hơn phân nửa cái hoa hạ đại địa, một mực chịu tội rất nhiều năm. Có một năm, chúng ta bị những cái kia người xấu tới một cái tên là khai hóa thành địa phương. Đúng lúc liền gặp người tổ tiên gia Ngô Phong, lão nhân gia ông ta tâm địa lương thiện, khám phá những cái kia kẻ xấu mánh khóe, nhận ra chúng ta là hai cái người sống làm thành lột da người khỉ. Liền thay chúng ta ra mặt, ra tay đánh nhau, đem kia một đám kẻ xấu đánh té xuống đất. Đồng thời dẫn tới trong nha môn trị tội, chúng ta huynh đệ hai người mới đào thoát tìm đường sống. Ngô Thúc không riêng gì đem huynh đệ, chúng ta hai người từ những cái kia kẻ xấu trong tay giải cứu ra, còn tìm tới một vị lúc ấy nổi tiếng giang hồ thần y, cũng chính là sư phụ của chúng ta, họ Tiết danh quý, người giang hồ xưng Tiết Quỷ Y. Cái ngoại hiệu này ý tứ liền cho dù là người đã chết, cũng có thể từ trong quỷ môn quan lôi ra đến. Lúc ấy liền sư phụ xuất thủ, đem trên người chúng ta khỉ da lột xuống dưới, còn tìm tới hai con dê đầu lưỡi, cho chúng ta đứt lưỡi cho nối liền. Từ đó về sau, chúng ta mới có thể tiếng người. Trải qua sư phụ dốc lòng điều dưỡng, chúng ta mới dần dần khôi phục thành người bình thường bộ dáng. Nói đến đây, Tiết Hành Y mới chỉ vào bên trái nhất một cái chân dung nói ra. Người này, liền nhà ta ân sư Tiết Quỷ Y. Lúc ấy hắn đã cứu chúng ta hai người huynh đệ về sau, chúng ta liền một mực đi theo lão nhân gia ông ta tả hữu, học được lão nhân gia ông ta một thân y thuật. Ta hướng phía bức họa kia nhìn sang. Bức họa kia thượng lão nhân dáng dấp bình thường, không nghĩ tới y thuật vậy mà như thế xuất thần nhập hóa, còn có thể cho người ta đem gãy mất rất nhiều năm đầu lưỡi dùng dê đầu lưỡi nối liền. Đây là muốn bao lớn thần thông? Nhìn xem cái này người trên bức họa, không khỏi để cho ta nổi lòng tôn kính. Đồng thời, đối với hai vị này lão nhân gia bi thảm tao ngộ, cũng thật sâu chấn động theo. Một, hai tuổi liền bị làm thành lột da người khỉ, kia phải là gặp bao lớn tội. Bất quá may mắn gặp ta tổ tiên gia Ngô Phong, bằng không bọn hắn thật đúng là không biết muốn rơi vào một cái tình cảnh gì. Xem ra ta kia tổ tiên gia thật sự là một cái đại thiện nhân, tổ tiên tích đức. quả thật ấm phúc đến tử tôn. Ta Ngô Cửu Âm hôm nay có thể gặp được hai cái này lão thần tiên, cũng thật sự là nên hào hào cảm tạ kia tổ tiên gia. Đến tận đây, ta cũng rốt cuộc hiểu rõ bọn hắn Tiết gia vì sao đối với chúng ta Ngô gia như thế kính trọng. Tổ tiên gia đối bọn chúng Tiết gia xác thực đồng đẳng với tái tạo tri ân. Sau đó, ta vừa nhìn về phía trung gian cái kia chân dung, hỏi, cái này mặc áo bào trắng tiền bối là ai đâu? Cái kia gọi là Tiết Tế Thế lão nhân nói ra, người này là chúng ta sư gia, cũng chính là chúng ta sư phụ ân sư. Tuy là người Hán, nhưng là tại Miêu Cương là một cái khó lường đại vu sư, gọi là Mông Xích Vưu lão. Ta trịnh trọng nhẹ gật đầu, thổn thức không thôi, một trăm vài thập niên trước giang hồ, thật đúng là người có quyền hạng người tầng tầng lớp lớp. Vậy mà có nhiều như vậy nguồn gốc. Trầm mặc một hồi về sau, kia hai cái lão nhân vừa nhìn về phía gia gia của ta. Tiết Hành Y lão nhân nói, các ngươi lần này tới, nhất định là vì tiểu cửu đứa nhỏ này a. Lão gia tử lập tức đứng lên, một mực cung kính nói ra, hai vị gia gia quả thật là thần y. Liếc mắt liền nhìn ra manh mối, không sai, chính dương chính là vì tiểu tử này đến. Hơn một tháng trước đó, tiểu tử này ở bên ngoài gây họa, cùng một cái tên là Thi Quỷ bà cao thủ động thủ, liều đấu không lại, liền dùng hai máu huyết thôi động đan điền khí hải, ép khô một thân tiềm năng, dẫn đến đan điền khí hải bị hủy, hỏng tu hành căn cơ. Chính dương bất đắc dĩ, đành phải tìm kiếm hai vị gia gia trợ giúp. Cái này trong thiên hạ, nếu là hai vị gia gia cũng bất lực, liền không ai có thể cứu hắn. Lão gia tử nói thành khẩn, thần sắc rất là xúc động. Bất quá kia Tiết Hành Y lão gia tử lại khoát tay áo, nói ra, Chính Dương, ngươi ngồi xuống nói chuyện, không nên hơi một tí là được lễ, lộ ra chúng ta hai nhà như thế xa lạ. Tiểu cửu sự tình, ngươi đã tìm được chúng ta hai cái lão gia hỏa, chúng ta sẽ làm hết sức, ngươi yên tâm cũng được. Kia Chính Dương liền cảm ơn hai vị gia gia, nói, gia gia lại lần nữa ngồi về trên ghế. Sau một lát, Tiết Hành Y lão gia tử vừa nhìn về phía ta, hướng phía ta khoát tay áo, nói ra, tiểu cửu, tới, để lão hủ nhìn một cái. Ngươi bây giờ tổn thương đến trình độ nào? Ta đứng lên, liền hướng bọn hắn hai vị lão nhân đi tới. Tiết Hành Y một phen liền tóm lấy cổ tay của ta. Hai cây khô gầy ngón tay có chút bóp, chợt liền buông lỏng ra. Lông mày có một chút nhào lên. Quay đầu đối bên người Tiết Tế Thế lão gia tử nói, đứa nhỏ này xác thực tổn thương không nhẹ, đan điền khí hải đều bị ép khô. Nếu là bất trị, liền người bình thường cũng không bằng, cùng cấp phế nhân, tuyệt đối sống không quá 40 tuổi. Tiết Tế Thế cũng nhíu mày, nói ra, đại ca, xem ra đây là phải vận dụng đại thủ đoạn, nhất định phải huynh đệ chúng ta hai liên thủ mới có thể có hy vọng khôi phục như lúc ban đầu. Không tệ, ân sư có một bộ y thuật tuyệt học truyền thụ cho hai người chúng ta, gọi là quỷ môn thất thập nhị châm pháp, người ta huynh đệ hai cái các học được một nửa, này thủ đoạn ít nói cũng có 5 đến 60 năm chưa từng dùng qua. Bây giờ gươm quý không bao giờ cùn, huynh đệ chúng ta hai liên thủ tiếp thử một lần. Tiết Hành Y lại nói, vậy khẳng định muốn liên thủ, bất quá cái này quỷ môn thất thập nhị châm pháp, chúng ta lão chút năm không dùng, không khỏi có chút xa lạ, vẫn còn có chút hung hiểm, vạn nhất đâm sai một châm, tiểu tử này đều không sống được. Tiết Tế Thế cũng nói, chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.